Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 149, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 149, thế nên không lạ khi tại sao Phong Hàng Lãng lại yêu thương Tuyết Lạc đên thế. Hàn Vân luôn bảo vệ người chị dâu Tuyết Lạc này thay cho anh trai mình vì Tuyết Lạc xứng đáng nhận được sự yêu thương và bảo vệ của mỗi người. Điểm này, Viên Đoá Đoá cảm thấy bản thân mình thật sự không tốt bụng và thẳng thắn như Tuyết Lạc. Phương Diệp Ngôn không trả lời câu hỏi của Viên Đoá Đoá, mà chỉ bắt chợt hỏi một câu. Đoá Đoá, cậu đã gặp Phong Lập Hân bao giờ chưa? Tất nhiên là tôi gặp rồi. Vừa nãy chẳng phải cậu cũng nhìn thấy rồi còn gì? Cho dù Tuyết Lạc bị ép hay là tự nguyện thì tôi chân thành khuyên cậu một câu. Hãy dừng lại đi, anh em nhà họ Phong, cậu không trêu nổi đâu. Viên Đoá Đoá nhắc nhở, nhưng Phương Diệp Ngôn không để tâm đến lời cảnh báo của Viên Đoá Đoá, mà nói tiếp. Tôi hỏi cậu khi ở nhà họ Phong, cậu đã từng nhìn thấy chân dung của Phong Lập Hân chưa? Viên Đoá Đoá ngây ra. Phong Hàng Lãng vẫn luôn ở trong phòng trị liệu nhà họ Phong, sao tôi nhìn thấy được? Sau đó cô ta mắt bình tĩnh nói thêm một câu. Cái gì mà chân dung thật chân dung giả chứ, lẽ nào Phong Lập Hân khi nãy là giả ai? Phong Lập Hân vẫn luôn ở trong phòng y tế của Phong ra sao? Nói cách khác là em chưa từng gặp anh ấy. Giọng nói sắc bén của Phương Diệp Ngôn vang lên. Phương Diệp Ngôn, đừng lo lắng nữa. Em gặp hay chưa gặp Phong Lập Hân, chuyện này có quan trọng không? Em cũng không phải là người quen gì của anh ấy. Hơn nữa, em cũng đã từng đến Phong gia rồi. Viên Đoá Đoá thực sự không thể hiểu nổi lời chất vấn này của Phương Diệp Ngôn. Mà Phương Diệp Ngôn lại rơi vào trầm mặc. Trong chiếc Rolls-Royce rộng rãi, Tuyệt Lạc vẫn như cũ ngồi xổm nửa người bên cạnh Phong Lập Hân, bên trong trải một tấm thảm dệt tay, rất sạch sẽ và gọn gàng. Lập Hân, sao anh lại đến đón em tan học vậy? Anh không biết là sức khỏe của anh không tốt sao? Tuyết Lạc lẩm bẩm khẽ nói, giọng điệu mang theo một chút mè nheo nũng nịu. Khiến người nghe rất thoải mái dễ chịu. Phong Lập Hân vén nhẹ mái tóc mềm mại của Tuyết Lạc rồi dần dần trượt về phía sau của cô, giống như vuốt ve yêu thương người yêu của mình. Có phải là anh đến đón em tan học khiến em xấu hổ không? Andy Lập Hân nhẹ giọng nói. Hai, là anh không suy nghĩ chu đáo, xem nhẹ bộ dạng dọa người lúc này của mình. Khiến em bị chỉ trích và chế giễu nhiều. Lập Hân, anh đừng nói như vậy. Anh có thể đến đón em, điều này khiến em thấy rất vui thật đấy. Tuyết Lạc nắm lấy bàn tay lớn của Phong Lập Hân. Thực ra em thực sự hy vọng anh có thể ra khỏi phòng y tế. Ở trong một không gian chật hẹp sẽ khiến anh cảm thấy buồn chán. Lì đừng nói là đạt được hiệu quả trị liệu tốt. Lời này của Tuyết Lạc khiến Phong Hàng Lãng suy nghĩ một lát. Có lẽ mình phải giúp anh cả mình đi. Khỏi phòng y tế giống như nhà tù ó, cánh tay mạnh mẽ túm lấy cô, lập tức Tuyết. Lạc được Phong Lập Hân nhấc ra khỏi chăn và đặt trong cánh tay dài của anh, sau đó cô ôm lấy cô vào trong lòng. Hít hà mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, đột nhiên véo dái tai đầy đặn của Tuyết Lạc, đồng thời dùng kế răng của mình ngậm lấy. Mặc dù nói Phong Lập Hân là một người tàn tật những suy cho cùng thì anh ấy cũng là một người đàn ông. Đột nhiên bị anh ấy ôm hôn như thế này, khiến Tuyết Lạc cảm thấy có chút khó gì, muốn tránh đi. Có một cảm giác quen thuộc lan tỏa từ dái tai ra toàn thân. Khiến người ta đỏ mặt và tim đập thình thịch. Lập Hân, em ngồi trên người ăn anh có mệt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay, là để em ngồi bên cạnh anh là được rồi. Tuyết Lạc có chút khó chịu. Cách chương.